Đẳng cấp ở rể, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 717. Những người khác cũng nhìn Lâm Tử Minh với biểu hiện đùa cợt như vậy, không tin rằng anh có khả năng này để đánh bại Cố Huyền. Lâm Tử Minh nói, chuyện này anh không cần lo lắng. Theo như gì anh nói, nếu tôi thực sự thua trong tay Cố Huyền, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể dùng nó để đánh cược, tiềm năng của tôi sẽ đến vào ngõ cụt. Nghe những gì anh nói, nhiều người trong phòng bật cười, cho rằng Lâm Tử Minh đang nói chuyện vô vơ. Một trong những người nhà cái nói, Chủ tịch Lâm, vì anh cũng có một nhã hứng tốt như vậy, vậy chúng tôi không thể giúp anh đánh cược 2 tỷ nhân dân tệ, ba người chúng tôi chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi cần anh truyền tiền trước. Hai người nhà cái kia nhỏ giọng lầm bầm, còn không phải như, ngày mai nếu bị đánh chết, chúng ta đòi số tiền này từ ai? Lâm Tử Minh lại cười. Vốn dĩ định ra ngoài dạo dạo vì chán quá, không ngờ nắm bắt cơ hội tốt như vậy mà kiêm không được 14,6 tỷ nhân dân tệ. Được rồi, anh có thể cung cấp cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyên cho anh. Lâm Tử Minh cười nói, tỏ ra rất thích thú. Mọi người khi thấy anh có vẻ nghiêm túc thì đều cảm thấy rất vui, đặc biệt ghen tị với ba người nhà cái kia. Kiếm không được 2 tỷ nhân dân tệ, bình quân mỗi người gần 700 triệu nhân dân tệ. Lâm Tử Minh động tác rất nhanh chóng, dùng điện thoại di động chuyên ngay 2 tỷ nhân dân tệ, cho tài khoản mà nhà cái cũng cấp. Ba người nhà cái còn ngỡ ngàng khi nghe thông tin nhận được, không ngờ Lâm Tử Minh thực sự chuyển tiền đến. Khi họ phản ứng lại, tất cả đều rất phấn khích, họ kiếm được không 2 tỷ nhân dân tệ, thậm chí nếu loại trừ những người khác mua Cố Huyền thì họ có thể kiếm được hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Điều này thật là tuyệt, ha ha han, về phần Cố Huyền sẽ thua. Xin lỗi, họ chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra, bởi vì nó là điều không thể. Lâm Tử Minh nhìn nụ cười không tự chủ được của ba người nhà cái, trong lòng tự rêu, sau này mấy người trong số họ sẽ phải khóc. Chủ tịch Lâm, đây là hợp đồng của chúng ta, nếu ngày mai anh thua Cố Huyền, số tiền này sẽ là của chúng tôi, nếu anh thắng Cố Huyền, chúng ta lập tức bồi thường BN anh 14,6 tỷ nhân dân tệ, anh hãy ký vào đây. Lâm Tử Minh xua tay nói, hợp đồng không cần thiết nữa, vô nghĩa, nếu ngày mai tôi thăng, tôi tin anh sẽ không dám không đền bù cho tôi 14,6 tỷ nhân dân tệ, đúng không? Ba người nhà cái cười, ha ha, đương nhiên nên chủ tịch Lâm táo bạo như vậy, vậy chúng ta thật sự không phải ký hợp đồng. Lâm Tử Minh nở một nụ cười đầy suy nghĩ, rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ đó. Sau khi anh đi, ba người nhà cái đều nhảy lên phấn khích, lần này phát tài rồi. Có người nhắc nhở họ rằng nếu Lâm Tử Minh thắng, họ sẽ thua lỗ rất nhiều. Điều này đã vấp phải sự khinh bỉ nhất trí từ cả ba người họ. Ngay cả khi mặt trời mọc từ phía Tây, Lâm Tử Minh cũng không thể thắng. Sau khi Lâm Tử Minh rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ đó, anh tiếp tục đi dạo bên ngoài một lúc, rồi bắt đầu trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bây giờ anh vẫn cảm thấy rất mỹ diệu, chỉ tùy tiện dạo quanh lại có thể nhặt được 14,6 tỷ nhân dân tệ. Đối với ba nhà cái đến lúc đó không đền bù, anh không lo lắng chút nào. Chỉ cần giết được Cố Huyền thì danh tiếng của anh sẽ tăng lên vùn vụt. Dù cho ba người nhà cái 100 lá gan cũng không dám ôm số tiền đó của anh. Đùa sao, với tư cách là một cao thủ phi thường của cảnh giới tiên thiên, có người bình thường nào dám xúc phạm hoặc không sợ chết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.